Điền Viên Y Nữ, chương 60, tiểu cựu cựu tới chơi. Góc truyện audio.com. Edit, Hương Hương. Kể từ sau khi Vinh Cẩn trở về một lần, cuộc sống trôi qua mỗi ngày càng dễ chịu. Tần Tình Tình thuận lợi cùng người nhà mẹ đẻ chặt đứt quan hệ. Từ nay về sau không bao giờ phải lo lắng người cả gia đình kia sẽ chạy tới chọc ra cái chuyện gì. Chặt đứt quan hệ là có thể xong hết mọi chuyện. Quá ngây thơ rồi, ngày mùng 4, liền có thân thích tới cửa. Là một nhà cữu cữu của Tần Tình Tình tới. Dựa theo quy củ ở đây, nên là nhà Tần Tình Tình tới nhà cữu cữu nàng chúc Tết mới đúng. Nhưng giờ lại ngược lại, thật đúng là lần đầu tiên thấy. Nhưng Tần Tình Tình cũng không phải là người chú ý mấy vấn đề này. Nếu người đã tới, điều kiện tiên quyết không phải là tới tìm việc bới móc. Vậy thì nàng vẫn chiêu đãi thật tốt. Trong trí nhớ của Tần Tình Tình, tiểu cữu cữu này cũng là người không tồi. Bởi vì tuổi tác không cách Tần Tình Tình hiểu, chỉ cách nhau có 6-7 tuổi. Cho nên khi hai người còn nhỏ thường chơi đùa với nhau, còn cùng nhau nướng ngô rồi đào trứng chim. Đó là những ký ức phi thường tốt đẹp. Nhớ trước đây, bởi vì Tần Tình Tình là nữ hài, cho nên ở nhà thường hay bị khi dễ. Cha mẹ nàng không có biện pháp, chỉ đành phải đưa nàng tới nhà bà ngoại. Tần Tình Tình ở nhà bà ngoại, có thể nói là bảo bối được sủng ái nhất. Mỗi ngày đều trôi qua thật vui vẻ, nhưng chờ tới khi nàng lớn hơn lại bị đón trở về. Không nói tới không cùng hài tử trong nhà chơi. Còn bởi vì là khuê nữ nên chịu đủ các loại ghét bỏ. Cho nên quan hệ của Tần Tình Tình với nhà bà ngoại nàng cực kỳ tốt. Nhưng bởi vì khoảng cách thật sự là quá xa, bình thường cũng không có phương tiện để liên hệ. Cuối cùng cũng từ từ cắt đứt liên hệ. Lần này cũng là bởi vì Hà Mai Phương đã lâu không trở về nhà mẹ đẻ một lần. Lại bất ngờ trở về, bà ngoại Tần Tình Tình nói không yên tâm về Tần Tình Tình. Cho nên mới phái tiểu cữu cữu tới xem nàng. Đừng nhìn tiểu cữu cữu của Tần Tình Tình khi còn nhỏ nghịch ngợm như vậy, nhưng sau này lớn lên cưới thức phụ rồi, người cũng thành thục không ít. Hai người bởi vì đã lâu không có gặp mặt, nên mới bắt đầu còn có chút câu thúc. Còn không bằng tiểu hai tử ở cùng nhau rất nhanh trở nên thân thiết. Thần Hy và Đường Đường rất nhanh cùng tiểu ca ca 4-5 tuổi chơi cùng nhau. Nhưng khi nghe tiểu ca ca biến thành tiểu cữu cữu, Đường Đường vẫn là không chịu gọi. Rõ ràng tất cả mọi người đều là tiểu hài tử, dựa vào cái gì hắn lại là tiểu cữu cữu? Hình ảnh này rất nhanh khiến Tần Tình Tình nhớ tới ký ức khi còn nhỏ của nàng. Lúc ấy nàng cũng giống vậy không chịu gọi tiểu cữu cữu. Ha ha Tình Tình, tiểu nha đầu này giống ngươi hồi nhỏ như đúc. Đường Đường nghe thấy bản thân mình giống mẫu thân khi còn nhỏ. Lập tức hứng thú, bò tới hỏi, cha tiểu cữu cữu, mẫu thân khi còn nhỏ trông như thế nào? Cũng đáng yêu giống như Đường Đường sao? Tiểu gia hỏa này bây giờ còn nhỏ. Không biết cha của tiểu cữu cữu nên gọi là gì? Mọi người thấy nàng là tiểu hài tử, cũng không sửa lại cho nàng. Đương nhiên, nương ngươi khi còn nhỏ, vừa ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Người trong nhà đều rất thích nàng, ngay cả ta cũng phải đứng sang bên. Hà Tường hào hứng thú nói, bắt đầu cùng Đường Đường nói về những chuyện hứng thú của Tần Tình Tình khi còn nhỏ. Cái gì mà lúc mới bắt đầu cứ tới buổi tối sẽ sợ hãi nhớ nhà nên thường xuyên khóc nhè. Rồi lúc ban ngày cũng không dám đi ra ngoài chơi, rồi bị châu chấu dọa cho nhảy dựng lên, tóm lại cái gì cũng kể. Hoàn toàn không cố kỵ tới cảm thụ của Tần Tình Tình ngồi bên cạnh. Cũng may Tần Tình Tình tính tình tốt, lại nói, dù sao khi đó cũng không phải là mình. Bình tĩnh, nhưng nhìn đôi mắt nhỏ kia của Đường Đường, sao có thể đều bình tĩnh được. Té ngã, rơi vào đường cùng, Tần Tình Tình đành phải tới trong nhà bếp chuẩn bị cơm trưa. Tiểu cữu mợ vẫn luôn không có lên tiếng, lúc này cũng đi theo Tần Tình Tình. Bởi vì đây là người trong nhà tới ăn cơm, Tần Tình Tình cũng không để cho người khác động thủ, tự bản thân mình bắt đầu chuẩn bị. Tiểu mợ đứng bên cạnh vừa nhìn Tần Tình Tình nấu cơm vừa nói. Tình Tình, không nghĩ tới ngươi nấu cơm giỏi như vậy, thật đúng là chân truyền của cữu cữu ngươi. Lời này khiến sau ót Tần Tình Tình rơi xuống một đám hắc tuyến. Tiểu mợ, ta và tiểu cữu cữu đã thật lâu chưa gặp mặt, còn khi còn nhỏ ai cũng sẽ không nấu cơm, được không? Đáng tiếc nàng không có nghe được nội tâm đang kêu gào của Tần Tình Tình. Mà tiếp tục say mê nói, nhớ trước đây ta cũng là nhìn chúng tiểu cữu cữu ngươi biết nấu cơm nên mới gả cho hắn. Tay nghề nấu cơm của tiểu cữu cữu ngươi chính là số một. Ở làng trên xóm dưới đều khen mệnh ta tốt. Về chuyện này, Tần Tình Tình thật không biết nên nói tiếp như thế nào. Cũng may, lúc này Hà Tường Hạo ôm Đường Đường đang ngồi trên vai đi tới. Sao thế, sao lại ở chỗ này khen ta? Tình Tình, tay nghề của ngươi đúng là không tệ. Không hổ là chân truyền của ta. Được rồi, thật đúng là không phải người một nhà không tiến vào một cửa. Hai vợ chồng này rõ là đang trêu chọc nàng sao? Cha của tiểu cữu cữu, ngươi nấu cơm ăn cũng rất ngon sao? Ta nói với ngươi, nương ta nấu cơm ăn rất ngon. Đường Đường nghe được ăn ngon, hai mắt nháy mắt liền sáng. Nhìn dáng vẻ chỉ sợ tương lai có thể nuôi thành một tiểu tham ăn. Hà Tường Hào vô cùng hào hứng, sắn lên tay áo, Tình Tình, hôm nay để cho tiểu cữu cữu tới bộc lộ tài năng cho ngươi nhìn. Khách nhân tới cửa lại muốn khách nhân nấu cơm, làm vậy có phải không tốt lắm không? Cũng may Tần Tình Tình cũng không phải là người cứng nhắc. Cười tiếp nhận đề nghị này, tốt, vậy hai chúng ta cùng làm vài món, xem ai làm ăn ngon hơn. Vừa lúc nàng đang lo không biết đi đâu tìm một đầu bếp. Nếu như tay nghề của Hà Tường Hào thật sự tốt, vậy thì cũng là một lựa chọn không tồi. Nhưng Hà Tường Hào cũng không phải là người chỉ biết nói ngoài miệng. Nhìn kỹ thuật sắt dao, cũng biết là người thường xuyên nấu cơm. Hơn nữa, đối với cách dùng các loại gia vị cũng rất thành thạo. Hương hương, chủng loại đồ ăn còn rất là mới mẻ độc đáo. Đặc biệt là năng lực phát huy trong cuộc thi. Hà Tường Hào vậy mà căn cứ vào những nguyên liệu nấu ăn hiện có làm ra một món cá cay. Hơn nữa bên trong mỗi phiến cá còn có mầm đậu, nếu không phải Tần Tình Tình vẫn luôn ở bên cạnh nhìn, thì thật đúng là sẽ hoài nghi Hà Tường Hào là cùng nàng cùng nhau xuyên qua tới đây. Cách thức vận dụng đối với nguyên liệu nấu ăn thật đúng là số một. Nhưng Tần Tình Tình cũng sẽ không giấu dốt, một món thịt than chua ngọt và một đĩa tương thịt có thể nói là đoạt được không ít ánh mắt. Chờ tới khi ăn cơm, Hà Tường Hào vừa ăn đồ ăn Tần Tình Tình làm, vừa giơ ngón tay cái lên, nói, Tình Tình, tiểu cữu cữu xem như phục ngươi rồi, vốn ta cho rằng tay nghề của ta không tệ, không nghĩ tới ngươi so với ta còn cao hơn một bậc. Ta nhìn ngươi, tay nghề so với nhóm đầu bếp trong thành tốt hơn nhiều. Chậc chậc, nếu như để cho bọn họ nếm được đồ ăn ngươi làm, ta xem còn ai dám nói một chữ không? Lúc ăn cơm, máy hát của mọi người cũng mở ra. Hàn Lị vẻ mặt hạnh phúc đang ăn cơm, nói, Tình Tình, không phải là ta thổi phồng tay nghề của ngươi, nhưng ta cảm thấy tay nghề của ngươi so với tiểu cữu cữu ngươi tốt hơn. Làm ta muốn ở mãi nhà ngươi không muốn rời đi. Ngươi không biết, bình thường xung quanh nếu nhà ai có việc hiếu hỉ, hương hương, đều thích thỉnh tiểu cữu cữu ngươi qua làm đầu bếp. Lúc trước ở trong thôn chúng ta cũng là có việc hỷ sự. Nhờ vậy mới để ta đụng phải tiểu cữu cữu ngươi. Sau đó trở về ta liền nói nương ta qua nhà bọn họ cầu hôn. Ta thấy, đây chính là quyết định sáng suốt nhất đời này ta đã làm. Tần Tình Tình nhìn vẻ mặt hạnh phúc của Hàn Lị, trong lòng cũng cả thấy hạnh phúc. Tình cảm giữa tiểu cữu cữu và tiểu cữu mợ thật là không tệ. Thật khiến cho người khác hâm mộ. Tiểu cữu cữu, ta đang chuẩn bị mở một tửu lâu. Không biết ngươi có cảm thấy hứng thú không? Hết chương 60, cách chương.